Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, chiến quá liền biết. Làm Phương Bình theo dâu cá chê, hướng về trấn nhỏ nơi sâu xa đi thời điểm, phía sau theo tới những kia võ đạo quán học sinh, cũng ở khe khẽ bàn luận Phương Bình, hắn vừa mới nói hắn là ma võ Phương Bình. Là tam phẩm bảng thứ ba cái kia Phương Bình. Là hắn. Ta trước xem qua võ đại thi đấu giao lưu video. Này đều tam phẩm võ giả. Ai. Không trách những người này có thể đi vào võ đại. Chúng ta năm đó thi không đậu võ đại cũng là hẳn là. Nối liền cái võ giả đều như thế khó. Thường Dương thôn bên này. Ta nghe người ta nói. Cường giả cũng không ít. Bất quá vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy võ giả bọn hắn ra tay. Các ngươi nói, có thể thắng sao? Không biết, còn có, tam phẩm bảng danh sách có Thường Dương thôn người sao? Không chú ý tới a, không rõ ràng, lại nói đó là võ đại chiến lược bảng. Thường Dương thôn không phải võ đại, không làm rõ ràng được bọn họ tình huống của võ giả. Chúng ta rốt cuộc không phải võ giả. Không phải võ giả, biết đến quá ít, chờ chúng ta thành võ giả, đại khái mới có thể rõ ràng. Ngoặc kép, lời này Phương Bình nghe được, không nói gì, hắn chỉ có thể nói những người này cả nghĩ quá rồi. Võ đạo lớp huấn luyện võ giả, hầu như đều đứng ở một, hai phẩm, hơn nữa hầu như đều là khí huyết võ giả, tuy rằng hiện khắp nơi đều yêu cầu. Võ giả nhất định phải tu chiến pháp, hàng năm đều muốn kiểm tra, nhưng những này người liền là tu chiến pháp, cũng sẽ không biết địa quật sự, trừ phi thật đến cái kia bước ngoặt, cần bọn họ tiến vào thời điểm, bằng không, võ đạo trong vòng sự, cùng bọn họ vẫn là không quan hệ, làm theo huyên nháo ngoại vi tiến vào nơi sâu xa, tiếng huyên náo phảng phất im bặt đi. Bước qua một đạo tường viện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái to lớn quảng trường. Trên quảng trường, giờ khắc này có không ít người đang luyện quyền, trong đó một vị khô gầy ông lão, chính đang chỉ điểm mấy cái 15, 16 tuổi hài tử luyện quyền. Những hài tử này bắt đầu đấm quyền, mỗi người uy thế hừng hực, khí thế đúng là 10 phần. Bất quá Phương Bình liếc mắt nhìn, khí huyết đều không mạnh, cũng là so với bình thường người hơi hơi cao hơn một chút. Không biết là khuyết thiếu đan dược, vẫn là trước tiên đánh cơ sở, hậu kỳ lại củng cố. 18 tuổi trước đây, đánh tốt cơ sở, thông công những công pháp này tu luyện tới nhất định mức độ. Dù cho khí huyết không tính quá cao, hậu kỳ tiến triển cũng sẽ không chậm, mà là cực nhanh. Rất nhiều người tiến vào võ đại thời điểm, thực lực cũng không mạnh, phần lớn đều nằm ở 120 tạp khí huyết trái phải. Có thể ngăn ngắn mấy năm gian, bước vào tam tứ phẩm cũng có khối người, trái lại là 18 tuổi trước, tiêu hao đại lượng tài nguyên, tiến triển nhưng là không nhanh, phương viên tiến độ liền không nhanh, kỳ thực phương viên tiêu hao đan dược không phải số ít. Điều này cũng cùng nàng xương cốt chưa nuôi thành, khí huyết chưa đạt đỉnh phong có quan hệ. Sở dĩ võ nhị đại tu luyện, có chút người gia cảnh dư giả một ít, vậy thì sớm một chút tu luyện, không để ý tài nguyên hao tổn, gia cảnh kém một chút, vậy thì chờ đợi 18 tuổi sau đó, hoặc là tiến vào võ đại sau, tu luyện nữa. Bất quá những người này cơ sở đều đánh bền chắc. Tiến bộ cũng nhanh, dâu cá chê mang theo người đi vào. Đang dạy thụ quyền pháp khô gầy ông lão nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Hơi nhíu mày, dâu cá chê cách một khoảng cách liền lớn tiếng nói. Tam thúc, có người muốn khiêu chiến trấn hoa. Hồ đồ, khô gầy ông lão quát một tiếng. Hai mắt đột nhiên sáng dọa người. Trực quét Phương Bình, quát lạnh. Nào có cái kia công phu tiếp thu khiêu chiến. Đi ra ngoài. Tam thúc. Dâu cá chê hô một tiếng. Chạy chậm tới. Nhỏ giọng nói rồi vài câu. Phương Bình lưu ý đến, lão nhân nhìn mình chằm chằm trường đao nhìn một hồi, tức khắc đầy mặt không nói gì. Xem ra Thường Dương thôn không tính giàu có a. Ông lão này, ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên võ giả. Bất quá nhìn thấy chính mình quan đao, con mắt đều có chút tỏa sáng muốn cướp cảm giác. Đây là muốn đánh cướp chính mình. Cấp B hợp kim binh khí. Trên thực tế phần lớn lục phẩm cường giả đang dùng, ngũ phẩm dùng cũng không tính là nhiều. Tứ ngũ phẩm võ giả càng nhiều hay là dùng cấp C hợp kim binh khí. Nhược một điểm, nghèo một điểm, dùng cấp D cũng có khối người. Phương Bình dùng cấp B binh khí, một cái tam phẩm võ giả. Trên thực tế là thật lãng phí rồi. Ông lão hẳn là biết rồi dâu cá chê cùng Phương Bình ước định. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói, đi, gọi Trấn Hoa đến. Trên quảng trường, mấy cái luyện quyền thiếu niên tò mò nhìn Phương Bình mọi người một mắt, tiếp liền có người hướng về nơi sâu xa chạy đi. Phương Bình lại là không quan tâm những chuyện đó, hướng nhìn chung quanh một lần. Quảng trường, hẳn là sân luyện võ, Thường Dương thôn võ giả, hầu như đều là có quan hệ họ hàng. Nói là tông phái, cũng có thể nói là gia tộc võ học truyền thừa. Cho tới mặc loại hình, cùng ngoại giới cũng không khác nhau. Chưa từng xuất hiện tưởng tượng trường bào áo dài. Bất quá Thường Dương thôn đại khái thật rất nghèo. Sân luyện võ binh khí giá, phần lớn là chất gỗ, một phần bằng sắt, nhìn lộng lẫy, cũng chỉ là phổ thông cương, sắt, hợp kim binh khí, có hợp kim binh khí ánh sáng lộng lẫy. Theo đám thiếu niên kia sau khi tiến vào mới khu nhà ở, rất nhanh, Phương Bình liền nhìn thấy có người nhanh chóng chạy tới. Ai muốn khiêu chiến Trấn Hoa? Lá gan cũng không nhỏ. Muốn chết đây, Trấn Hoa lập tức bước vào tứ phẩm, tam phẩm võ giả, ai là Trấn Hoa đối thủ? Ngoặc kép, một đám trung niên nam nữ, hoặc nhanh hoặc chậm, theo làng nơi sâu xa đi ra. Người không phải quá nhiều, võ giả nhưng là không ít. Phương Bình quan sát một hồi, Thường Dương thôn có thể ở giới tông phái lưu lại tên tuổi. Truyền thừa đến nay, thực lực vẫn có, chỉ là Phương Bình nhìn thấy, trung phẩm võ giả liền không dưới 5 người. Phải biết, đây chỉ là cái làng, dù cho làng không nhỏ, theo phía sau kiến trúc đến nhìn, ít nhất chừng 100 hộ, liền là một nhà 5 miệng ăn, cũng là 500 người đến mà thôi. Như thế điểm nhân khẩu, dù cho không có cường giả không đi ra, 1% người là trung phẩm võ giả, cũng đủ để cho người chấn động rồi. To lớn Dương Thành, mấy trăm ngàn người, trung phẩm hầu như một cái không gặp. Trừ bỏ Vương Kim Dương những võ đại học sinh này, nho nhỏ Thường Dương thôn, mấy cái trung phẩm võ giả, hạ tam phẩm võ giả cũng không hiếm thấy. Như vậy tỷ lệ, xác thực đáng sợ. Bọn họ từ đâu tới tài nguyên bồi dưỡng nhiều như vậy võ giả? Vẫn là nói, tông phái có nó đặc biệt bí mật chỗ. Thật là nếu có thể lượng rất lớn chế tạo võ giả, chính phủ đã sớm ra tay rồi. Bất quá Phương Bình cũng dần dần nhìn thấy một vài thứ. Võ giả ở trong, thương tàn cũng không phải số ít. Vào địa quật được tài nguyên, Phương Bình có chừng phán đoán. Địa quật có thể là cực kỳ nguy hiểm. Như thế xem ra, tông phái võ giả, vì tài nguyên, có thể so với bọn họ những võ đại học sinh này càng cố gắng, càng để ý thực chiến. Võ đại bên này, một, hai phẩm võ giả, hầu như không tham dự thực chiến. Nhị phẩm đúng là có, nhất phẩm cực nhỏ, trường học cũng sẽ không ngừng phụ cấp. Tông phái có thể không như vậy chỗ tốt, càng là như vậy, càng đại biểu bọn họ vì tài nguyên, có thể trả giá càng nhiều. Lần này đúng là phải cẩn thận rồi. Chính mình cấp B trường đao, bây giờ nhìn lại, đối với bọn họ là cái trọng đại mê hoặc. Chờ sẽ xuất chiến Trương Trấn Hoa, có lẽ sẽ ra tuyệt chiêu. Ở Vân Mộng Trường quân đội, kỳ thực là thật đang luận bàn. Có thể đến này, không hẳn chính là luận bàn rồi. Lên võ đài, cũng chia sinh tử. Phương Bình lại lần nữa nghĩ đến lời của đạo sư. Hít sâu một hơi, này, cũng là chính mình muốn. Mặc dù mọi người đều là nhân loại võ giả, bảng xếp hạng võ giả cũng đều là nhân loại tinh anh võ giả. Ở này phân sinh tử không quá đáng giá, có thể khôn sống mống chết, nuôi cổ, cũng là võ đạo giới rất bình thường hiện tượng. Ngay ở Phương Bình nghĩ sự công phu, nội bộ, lại lần nữa đi ra mấy vị thanh niên. Một người trong đó, Phương Bình nhìn thấy thời điểm hơi ngây người. Đối phương cũng nhìn thấy Phương Bình, vì hơi sững một chút, tiếp hướng Phương Bình gật đầu nói. Phương Bình, hóa ra là ngươi, ta cho rằng là ai đó, ngươi sao lại ở đây? Phương Bình bật thốt lên, Trương Trấn Quang cười nói. Ta là Thường Dương thôn người, ở này không phải rất bình thường sao? Người đến chính là kinh võ Trương Trấn Quang, thi đấu giao lưu thời điểm. Phương Bình cùng hắn gặp qua mấy lần, Trương Trấn Quang đấu pháp nhìn như mềm mại vô lực, có thể nên mới vừa lại được, thật mới vừa lên cũng là cực kỳ hung tàn. Ở thi đấu giao lưu thời điểm, nhất phẩm chiến nhị phẩm, đã đánh bại Trần Gia Thanh. Đương nhiên, khi đó Trần Gia Thanh cũng đánh qua một hồi, bất quá Trương Trấn Quang nhất phẩm bại nhị phẩm, cũng chứng minh thực lực của hắn. Giờ khắc này Trương Trấn Quang đã là nhị phẩm võ giả. Theo tháng riêng phần đến hiện tại, nửa năm trôi qua, Trương Trấn Quang những người này không tiến vào nhị phẩm mới không bình thường. Hàn Húc đều tiến vào tam phẩm, những người khác cũng sắp rồi. Ngươi là Thường Dương thôn người, Phương Bình hồ nghi nói. Vậy ngươi ở kinh võ? Phương Bình còn chưa nói hết, liền không tiếp tục nói nữa. So với gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện, tiến vào kinh võ đương nhiên là một cái cực lựa chọn tốt. Tông phái bây giờ cũng không còn là dậm chân tại chỗ, bọn họ thành viên cũng sẽ gia nhập võ đại, gia nhập quân bộ, gia nhập trinh tập cục, thi đậu võ đại, đi võ đại, thi không đậu võ đại, lại lưu thủ tông phái hoặc là gia tộc. Vậy đại khái chính là bây giờ tông phái hiện trạng, dung hợp là một cái xu thế. Bất quá vẫn có một đám tông phái võ giả không muốn để môn nhân tiến vào võ đại, này sẽ làm bọn họ tông phái dấu ấn dần dần biến mất, cuối cùng bị đồng hóa. Truyền thừa nhiều năm tông phái có thể chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Thường Dương thôn bởi vì là gia tộc thức tông phái, sở dĩ đối với gia tộc con cháu tiến vào võ đại không bài xích, điểm ấy có thể đoán trước đến. Trương Trấn Quang bên người còn có mấy vị thanh niên nam nữ, nhìn thấy Trương Trấn Quang cùng Phương Bình chào hỏi, có người nhỏ giọng nói, đây là lần trước đánh bại tam ca đội ngũ ma võ học sinh. Thật giống là, bất quá hắn cùng tam ca thật giống không giao thủ. Phương Bình cùng Trương Trấn Quang không từng giao thủ, kinh võ cùng ma võ hai lần giao thủ. Lần thứ nhất, Trương Trấn Quang không lên đài, bị thương rồi. Lần thứ hai, lên đài, liều mạng trọng thương, đánh Trần Vân Hy một quyền. Trần Vân Hy bị thương phát hỏa, kết quả Trương Trấn Quang chính mình đảo. Trần Vân Hy hỏa khí phát ở kế tiếp lên đài Hàn Húc trên người, đem Hàn Húc trực tiếp cho đánh mộng bức rồi. Nói đến, kinh võ cùng ma võ ân oán vẫn là rất nhiều, bất quá hai người cũng không quá to lớn cừu hận. Gặp mặt, Phương Bình cùng Trương Trấn Quang đều không lộ ra cừu hận gì biểu hiện. Không cần phải vậy, tam ca mới nhị phẩm cao đoạn, hắn đều tam phẩm đỉnh phong rồi. Thật là lợi hại, so với tam ca còn lợi hại hơn. Thanh niên nam nữ bên trong cũng có mấy vị tuổi không lớn lắm tiểu nữ sinh nhìn về phía Phương Bình có chút sùng bái. Thi đậu kinh võ Trương Trấn Quang ở mọi người trong lòng đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Bây giờ nhìn đến Phương Bình mạnh hơn Trương Trấn Quang, mọi người tự nhiên có chút sùng bái. Trương Trấn Quang cũng không tức giận, nhưng là nhỏ giọng nói, sùng bái về sùng bái, đừng nhúc nhích kế vặt. Cái tên này ta nghe người ta nói đối với nữ nhân không có hứng thú. Gặp phải nữ nhân xinh đẹp, gặp một cái đánh một cái. Mấy người các ngươi đừng tìm hắn áp sát qua gần. Một cái xem ra so với Phương Viên lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nữ sinh kinh ngạc nói. Vì sao hắn? Lẽ nào hắn là? Trương Trấn Quang nhún nhún vai. Ta cùng hắn không quen. Ta cũng không biết tình huống thế nào. Bất quá ma võ Phương Bình yêu thích đánh nữ võ giả nghe đồn. Hắn là thật nghe nói qua. Nói đến đều là rất sớm chuyện. Mới vừa vào kinh võ không bao lâu, kinh võ liền có mấy nữ sinh đã nói việc này, là theo ma võ tin tức truyền đến. Nghe nói ma võ khai giảng, Phương Bình liền đem ma võ mấy cái tân sinh nữ võ giả đánh gần chết. Đại học năm nhất nữ sinh đều chống lại Phương Bình. Việc này hẳn là thật sao? Ngược lại Trương Trấn Quang cảm thấy độ khả thi rất lớn. Không phải vậy sao có thể theo ma võ truyền tới kinh võ? Làm tam phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Bình tai thính mắt tinh. Trương Trấn Quang nói nhỏ giọng. Phương Bình nhưng là nghe rõ ràng. Giờ khắc này, Phương Bình sắc mặt hoàn toàn đen kịt. Việc này, trước ở Vân Mộng Trường quân đội hắn liền cảm thấy không đúng. Hắn cùng Vân Mộng Trường quân đội người không quen. Có thể Vân Mộng Trường quân đội vị kia nữ võ giả lại biết hắn, còn nói hắn chuyên đánh nữ nhân. Hiện tại kinh võ Trương Trấn Quang lại đều biết rồi. Dương Tiểu Mạn, Phương Bình buồn rên khẽ một tiếng. Việc này 89/10 chính là nàng truyền ra. Lúc trước khai giảng thời điểm, nữ nhân này liền liên hợp lớp học nữ sinh chống lại chính mình. Hiện tại đều truyền khắp rồi. Chính mình sớm muộn trừng trị nàng. Trương Trấn Quang mấy người nghị luận thời điểm, bên cạnh hắn vị kia xem ra lão luyện một ít thanh niên lại là trên dưới đánh giá Phương Bình. Sau một chốc, thanh niên mới trên mặt mang theo nụ cười nói, ma võ Phương Bình hiện tại tiếng tăm nhưng là lớn hơn so với ta nhiều lắm. Vì sao nghĩ đến muốn tới khiêu chiến ta? Xúc thế. Trương Trấn Hoa lông mày nhảy động đậy, khẽ cười nói, nói như vậy, ngươi muốn đánh một cái tam phẩm vô địch khí thế đi ra. Có thể thứ ta nói thẳng, khó, loại này xúc thế, không thể đoạn, không thể bại, cái gì gọi là vô địch? Tam phẩm giai đoạn, mặc ngươi mạnh hơn, ta cũng có thể thất bại. Tần Phượng Thanh thật giống đột phá đến tứ phẩm, có thể ở ngươi bên trên. Tam phẩm cường giả cũng không ít. Kinh võ Lăng Y Y kém một chút liền muốn đột phá tứ phẩm, chém giết quá tứ phẩm cao đoạn võ giả, mà nàng ở tam phẩm bảng chỉ xếp thứ ba. Bất quá nghe đệ đệ ta nói, Lăng Y Y thực lực cực cường, ít nhất so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi chắc chắn bại nàng. Ngươi xúc thế đến đỉnh phong, một khi thua với người khác chính là giúp người khác ở xúc thế. Rất nhiều tam phẩm võ giả đỉnh cao chính là đang chờ các ngươi những người này tới cửa khiêu chiến. Không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Đánh bại các ngươi đủ khiến bọn họ tinh khí thần tiến thêm một bước nữa. Không nói Lăng Y Y, ngươi lần này đến Trung Châu, Vạn Sơn tự vị kia tiểu hòa thượng, ngươi e sợ cũng muốn đi khiêu chiến. Có thể dưới cái nhìn của ta, ngươi không hẳn là đối thủ của hắn. Ta giao thủ với hắn qua mấy lần, gặp qua mấy lần, ngươi thế không hắn đủ. Võ giả thế, không thể làm chiến lược đến dùng. Có thể đồng phẩm cùng cấp, niên kỷ sấp xỉ, Phương Bình khí thế không bằng người. Đầu tiên liền rơi hạ phong. Phương Bình trầm giọng nói, không chiến một hồi, ai biết thắng bại. Liền là thật chiến bại, quá mức từ đầu lại đến, tam phẩm vô địch tên tuổi, ta Phương Bình lấy chắc rồi. Trương Trấn Hoa bật cười nói, rất tự tin, năm ngoái, Vương Kim Dương tới đây, cũng không dám nói thế với, hắn sau đó cũng không tiếp tục khiêu chiến xuống, Năm ngoái ta tuy rằng thua với Vương Kim Dương, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Bây giờ, một năm trôi qua rồi. Hắn tứ phẩm, ta tam phẩm. Có thể năm nay ta, không phải năm ngoái ta. Phương Bình, cửa ải của ta, ngươi không hẳn không có trở ngại. Ném mất binh khí, ngươi nghĩ lấy về, nhưng không phải là dễ dàng như vậy. Nhiều lời vô ích, chiến quá liền biết. Cũng được, xem ra ngươi là không va Nam Tường không quay đầu lại rồi. Trương Chấn Hoa không lại tiếp tục. Khô gầy ông lão lại là quát lên. Đều tản ra, võ đạo lớp huấn luyện người. Tránh xa một chút, không cho náo động. Võ đạo lớp huấn luyện học sinh chỉ cảm thấy màng tai đều sắp bị đánh nứt. Từng cái sắc mặt trắng bệch, vội vã lui về phía sau. Thường Dương thôn người, thiếu niên cùng thanh niên cũng lui về phía sau một đoạn. Trung niên các võ giả lại là đi không bao xa, dồn dập lộ ra thần sắc tò mò, đứng ở một bên chờ đợi quan chiến. Trương Chấn Hoa là Thường Dương thôn thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất người, cho tới Trương Chấn Quang, hiện nay chưa tiến vào tam phẩm, so với hắn ta còn kém điểm. Bất quá Trương Chấn Quang tuổi còn nhỏ vài tuổi, lại là ở kinh võ học tập, tương lai chưa chắc sẽ kém hơn Trương Chấn Hoa. Phương Bình niên kỷ cùng Trương Chấn Quang gần như tiến vào tam phẩm cũng không bao lâu, tuy rằng xếp hạng cao hơn Trương Chấn Hoa, có thể võ giả không giao thủ, không ai sẽ thừa nhận chính mình so với ai khác nhược. Ở rất nhiều người xem ra, Phương Bình chỉ là dính ma võ ánh sáng, lấy đánh giết tứ phẩm trung đoạn thực lực xếp hạng Trương Chấn Hoa phía trước. Chân chính giao thủ, vậy cũng không hẳn rồi. Theo mọi người thối lui, Trương Chấn Hoa cũng tiếp nhận những người khác truyền đạt binh khí. Song giản, này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng binh khí như vậy. Thường Dương thôn ở bên ngoài, mọi người nghĩ đến nhiều nhất chính là Thái Cực Quyền. Cũng không biết, chúng ta càng am hiểu khi giới đấu pháp. Trương Chấn Hoa cười giải thích một câu. Trong tay song giản tùy ý vung nhúc nhích một chút, nhưng là khuấy lên không khí rung động. Phương Bình sắc mặt hơi nghiêm nghị lên. Giản không nhận, nghiêm ngặt nói đến, thuộc về roi loại. Bất quá giản rất nặng, so với bình thường đao kiếm muốn trọng, ở kỹ xảo trên, càng nhiều chính là đập. Đương nhiên, đâm, gánh, quét, che, ép cũng có thể dùng giản võ giả. Càng nhiều vẫn là yêu thích đập người, dùng giản võ giả cũng rất tự tin. Ở phương diện lực lượng cũng có nhất định sở trường. Rất nhiều trời sinh sức lớn võ giả hoặc là khí huyết đầy đủ võ giả yêu thích dùng giản, xin chỉ giáo. Phương Bình đem trường đao cắm ở một bên, không có cầm lấy, quyền lực hợp nhất hắn. Hiện tại càng cần phải chiều sâu nắm giữ. Kim cương quyền, cho tới đao pháp, tạm thời thả một chút. Trương Chấn Hoa cũng mặc kệ hắn có phải là dùng vũ khí. Đáp lễ lại. Cười nói, trên lôi đài, luận bàn tuy không phân sinh tử, có thể thương tổn được, cũng đừng trách ta không lưu tay, vậy chờ ngươi thương tổn được ta lại nói. Được, tiếng nói vừa dứt, Trương Chấn Hoa lăng không nhảy một cái, cầm trong tay song giản, khăn voan liền đập. Phương Bình ý định muốn thử một chút hắn sâu cạn, vẫn chưa lui bước, cột sống chớp mắt kéo thẳng. Truyền ra dầu dĩ tiếng nổ vang rền, toàn thân khí huyết cũng chớp mắt điều động, song quyền bên trên tuy không khí huyết chi mang, nhưng là khí huyết lực lượng nội liễm đến cực điểm, toàn lực bạo phát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Phương Bình liên tiếp lui bước, song quyền một trận mất cảm giác, định thần nhìn lại, trên nắm tay đã là vết máu loang lổ. Trương Chấn Hoa vẫn chưa đuổi theo, khẽ lắc đầu nói, nếu là chỉ có như thế, ngươi không phải đối thủ của ta, không cần thiết tái chiến. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, trời sinh cự lực, có thể nói như vậy. Trương Chấn Hoa nở nụ cười một tiếng, gặp Phương Bình không hề từ bỏ ý nghĩ, cũng không ngoài ý muốn. Thân hình nhảy một cái, lại lần nữa chủ động đánh úp về phía Phương Bình. Phương Bình lần này không có gắng đón đỡ, nghiêng người nhường, hai tay giò ra, cấp tốc bắt cánh tay trái của hắn, đột nhiên đem hắn hướng sau vung đi. Trương Chấn Hoa hai chân tầng tầng đạp đất, đá hoa cương chế tạo mặt đất, chớp mắt bị đạp ra hai cái dấu chân thật sâu. Này có thể không đủ. Trương Chấn Hoa khẽ quát một tiếng, thân hình vẫn không nhúc nhích, song giản nhanh chóng vung hướng Phương Bình não. Phương Bình không thể lập tức vung hắn đi ra ngoài, cũng không dây dưa, vội vàng chuyển bước, đổ lùi lại mấy bước, tách ra công kích. Thể chất rất mạnh, sức mạnh rất lớn. Phương Bình thở ra một hơi, chính mình thật phải cẩn thận rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ